Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Chiến Thân Đồ Lão Tổ, Dịch Vân bay ra về sau, Lâm Tâm Đồng tự nhiên theo sát Dịch Vân, Tuyệt Kiếm Sơn phía sau núi vách núi phía dưới, mây mù quấn, như là nhân gian tiên cảnh, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, một đen một trắng hai bóng người, tại mây mù ở giữa xuyên toa. Giống như là không xuất thế thần tiên quyến lữ, mắt thấy thân ảnh của hai người biến mất, thần đồ sắc mặt của lão tổ trầm xuống, tên tiểu xúc sinh này, cho là mình vô địch thiên hạ, thần đồ lão tổ cắn răng, luân phiên bị Dịch Vân cự tuyệt, trào phúng, hắn đã thật sự nổi giận, hắn đời này quyền khuynh khắp nơi, khi nào tại một tên tiểu bối trước như thế bị khinh bỉ, nhất là Dịch Vân thái độ đối với hắn. Vậy thật là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt cảm giác. Như thế tùy tiện, thần đồ lão tổ đã sớm hận không thể đem Dịch Vân rút gân lột ra. Siêu, thần đồ lão tổ bay ra tháp lớn. Tại thần đồ lão tổ sau lưng, một đám danh túc cũng đi theo bay ra ngoài. Một đám người, bay ở mấy vạn trượng trong cao không? Phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn dặm đồng ruộng, hồ nước chi chít khắp nơi. Sơn hà như vẽ, Dịch Vân rơi vào một tòa vô danh sơn phong phía trên. Sông núi xanh tươi, kỳ thạch như thú, cổ tùng như rồng, đỉnh núi có một đầu thác nước chảy bay thẳng xuống dưới. Như dải lụa màu trắng rủ xuống ngàn thước, tiếng nước cuồn cuộn, Dịch Vân ở nơi này xanh thúy sơn trên đỉnh, chờ đợi thân đồ lão tổ, chỉ là mười mấy hơi thở về sau, thân đồ lão tổ cũng rơi vào trên đỉnh núi. Hắn quét phong cảnh chung quanh một cái, cười lạnh nói, ngược lại là một chỗ phong thủy bảo địa, ngươi nghĩ tuyển nơi này làm nơi chôn thây ngươi sao? Dịch Vân cười lắc đầu, ta tuổi còn trẻ, không nhọc ngươi quan tâm, ngược lại là ngươi sống 7-8 vạn tuổi, đại nạn sắp tới, sớm một chút tìm một chỗ nhập thổ vi an mới là chính đồ, Dịch Vân mắng chửi người chuyên môn vài khuyết điểm. Thọ nguyên chính là như thân đồ lão tổ loại này lão quái vật nhóm trong lòng lớn nhất đau nhức. Bọn hắn xác thực thọ nguyên còn thừa không nhiều. Muốn chết, thân đồ lão tổ giận dữ. Toàn thân hắn năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Không đợi trưởng lão hội danh túc nhóm đến đông đủ. Hắn đã muốn động thủ. Tạch tạch tạch, tại thân đồ lão tổ dưới thân. Sơn phong kịch liệt lay động. Khí tức kinh khủng bao phủ tứ phương. Trên núi đại thụ bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, vậy mà bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, những cây to này bắt đầu sinh trưởng, từng đầu lớn rễ cây giống như là mãng xà đồng dạng từ dưới đất tiến vào chui ra. Toàn bộ rừng rậm, đều giống như triệt để cuồng hóa, thân đồ lão tổ, hiển nhiên thông hiểu mộc hệ pháp tác, đây coi như là một loại tương đối hiếm thấy pháp tác. Mà lúc này... Các trưởng lão khác sẽ danh túc vừa mới đuổi tới, nhìn thấy đại chiến đã bắt đầu, bọn hắn đều rửa mắt mà đợi, tất cả mọi người hiếu kỳ Dịch Vân thực lực, Dịch Vân, tại Dịch Vân bên người, Lâm Tâm Đồng truyền âm, Dịch Vân biết tâm tư của Lâm Tâm Đồng, hắn nói ra, người ở đây một bên nhìn lấy liền tốt, đề phòng cái khác lão gia hỏa đột nhiên đánh lén là được. Đối phó thân đồ lão tổ. Một mình ta đầy đủ, Dịch Vân liên thủ với Lâm Tâm Đồng. Thực lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Được Lâm Tâm Đồng gật đầu, đồng tu, nữ đế tâm kinh. Tăng thêm thể chất so Dịch Vân càng phù hợp nữ đế tâm kinh, bên trong bí pháp. Lâm Tâm Đồng thực lực không thể so với Dịch Vân yếu. Nhưng là những năm gần đây, Lâm Tâm Đồng một mực an tĩnh đi theo Dịch Vân. Rất ít đứng ra nói cái gì, tất cả nàng đều lấy Dịch Vân làm chủ, chỉ có tại cần nàng xuất thủ lúc, nàng mới có thể xuất thủ, tính cách của nàng đã là như thế, bề ngoài ôn nhu như nước, mà một khi nhận đúng cái gì liền sẽ một lòng một ý đuổi theo theo. Sơn phong run run, vô số cự mộc che trời mà lên, cả kia ngàn thước thác nước, đều bởi vì điên cuồng sinh trưởng thân cây, cuốn ngược mà lên. Chỉ là một lát, cả ngọn núi đều bị phong tại đại thụ trong hải dương. Mà ở thân đồ lão tổ sau lưng, cũng nổi lên một gốc thần thụ hư ảnh. Bụi cây này thần thụ, phía dưới cắm rễ đại địa, phía trên nối thẳng Cửu Tiêu. Bông, thân đồ lão tổ động, hắn tiện tay chảo một cái, từ trong hư không cầm ra một cây dài một trượng thương. Hướng về Dịch Vân thẳng giết mà tới, tốc độ của hắn cực nhanh, tựa như trong rừng thần hồ, đâm ra một thương, đâm rách đại khí, phát ra ong ong ong rung động thanh âm. Mà lúc này Dịch Vân, bị vây ở cự mộc trong kết giới, những cự mộc đó sợi đằng phong tỏa bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời để Dịch Vân không cách nào né tránh. Dịch Vân tay vừa lộn, xạ nhật cửu thương cung nơi tay, lấy năng lượng làm tiễn, thuần dương thần tiễn gào thét mà ra, hưu, một mũi tên, đằng sau nhấc lên thao thiên hỏa biển, thuần dương chi hỏa cháy hừng hực, tựa như mặt trời rơi xuống thế gian, mảng lớn cự mộc bị nhen lửa, những thứ này rắn chắc như thần thiết cự mộc, tại thuần dương hỏa diễm trước mặt, lại không thể chống cự, ầm, thần đồ lão tổ thương, cùng Dịch Vân tiễn đụng vào nhau. Cuồng mãnh va chạm, đánh cho đất rung núi chuyển, trên núi vô số cự mộc bị nhổ tận gốc, bay đến trên bầu trời vỡ nát, lại bị thuần dương hỏa diễm thiêu đốt. Thần đồ lão tổ mặt lộ vẻ kinh sợ, bị bức phải lui về sau một bước dài. Mặc dù lần này va chạm, hắn cũng không có ăn thiệt thói, thế nhưng là Dịch Vân chỉ là bắn ra một cây năng lượng bay mũi tên, mà hắn dùng chính là trường thương. Trường thương va chạm bay mũi tên, nguyên bản là chiếm rất lớn tiện nghi, có thể hết lần này tới lần khác, hắn không có chiếm được tiện nghi, mà lúc này, Dịch Vân cầm trong tay thuần dương kiếm gãy, theo bay mũi tên giết tới, nhất kiếm vào đầu phách trả mờ ni kiếm quang tồi khô lạp hủ. Như là trên trời tấm lụa rủ xuống thế gian, trong lúc nhất thời, nơi kiếm quang đi qua, tất cả cự mộc đều nổ thành nát bấy. Thậm chí ngay cả xa như vậy ở trong số bên ngoài ngàn thước thác nước, đều bị kiếm quang cắt ngang, thác nước thủy trực tiếp đoạn lưu, cự mộc kết giới, bị mạnh mẽ xé nát, kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp bổ tới thân đồ lão tổ trước mắt, lúc này thân đồ lão tổ coi là ngăn cản Dịch Vân bay mũi tên. Đã tiêu hao không ít khí lực, hiện tại mắt thấy đạo kiếm quang này phá vỡ kết giới chém tới. Trong lòng của hắn càng là kinh hãi. Hắn nguyên bản trong trận chiến đấu này cũng không có lưu tay. Hắn biết Dịch Vân thực lực phi phàm, thế nhưng là dù sao tu vi chênh lệch to lớn, tăng thêm hắn tự nhận lĩnh ngộ pháp tắc muốn viễn siêu Dịch Vân. Hắn nghĩ là trong trận chiến này có thể một kích liền đem Dịch Vân trấn trụ. Tiếp lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đả thương Dịch Vân. Chỉ cần đả thương Dịch Vân, chứng minh Dịch Vân thực lực cũng không gì hơn cái này. Hắn còn xa xa chưa trưởng thành, nếu như vậy, liên hợp trưởng lão hội mấy cái cùng Dịch Vân đối địch thành viên. Cùng một chỗ giết chết Dịch Vân thì đơn giản dễ dàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Dịch Vân hơi cong nhất kiếm, uy lực đến tận đây. Hiện tại kiếm quang giết tới, thần đồ lão tổ nào có tâm tư khác, hắn quát lên một tiếng lớn. Trường thương hoành ngăn trước ngực, răng rác, kinh khủng bạo hưởng, đánh cho long trời lở đất, và này cự mộc khắp nơi sơn phong bị mạnh mẽ tước mất đỉnh núi. Trăm vạn cân nham thạch bay lên, vỡ nát ở bên trong bầu trời, trở thành bột phấn, cuồng phong thổi, thuần dương chi hỏa quét sạch, biến thành một mảnh sương mù xám, mông lung bầu trời, mà ở mãnh liệt như vậy đánh chúng. Thân đồ thân thể của lão tổ bay rớt ra ngoài, hắn nặng nề đâm vào một khối cao mấy chục mét trên đoạn nhai. Ầm ầm, tựa như sao băng đụng đất, nham thạch kia sườn đồi bị mạnh mẽ nổ sụp, tất cả lớn nhỏ đá vụn sụp đổ xuống tới, lăn một chỗ, lốp bốp, sụp đổ nham thạch cơ hồ trước tiên liền bị nổ tung. Thân đồ lão tổ dẫn theo một cây trường thương, đứng ở một mảnh đá vụn phế tích bên trên. Hắn tóc tai bù xù, trên mặt dính máu, áo quần rách nát không biết bao nhiêu chỗ, hắn kỳ thật không có thụ trọng thương gì, nhưng là hắn bộ dáng này, đơn giản chật vật không chịu nổi. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://www.showtiaid.php t=133. Hết chương.